Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, mang các bảo bảo thể nghiệm bán cá. Giữa trưa, du thuyền đứng tại một chỗ khác bên bờ biển. Nơi này không phải du lịch khu, cho nên mới quá khứ trên cơ bản đều là bản xứ cư dân. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cảm thấy nơi này cũng rất không tệ. Là người bán cá địa phương tốt, các du khách phần lớn sẽ không mua cá, bởi vì không có phương có thể tự mình làm cơm, nhưng là cư dân sẽ thích. Sau đó, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở chỗ này thực hiện lời hứa của mình. Có chơi có chịu, cõng eo nhỏ của chính mình bao bán cá đi, bởi vì bọn họ là lâm thời nảy lòng tham, cho nên đồ vật chuẩn bị không đủ đầy đủ, không có mang cân nặng công cụ. Tô Trần liền cùng bọn hắn nói ra, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương đợi chút nữa bán những thứ này cá thời điểm. Các ngươi không biết những thứ này cá nặng bao nhiêu, chỗ lấy các ngươi thì hỏi khách nhân con cá này bán bao nhiêu tiền phù hợp. Nhớ kỹ, nếu như khách nhân cho tiền của các ngươi vượt qua 100 khối lời nói thì không thể nha tương đương, bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều muốn thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất thật tốt rèn luyện một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người năng lực, cho nên bọn họ cũng không tính tham dự vào lần này bán cá hoạt động bên trong đi. Hai cái tiểu bằng hữu đơn độc đi bán cá, hơn nữa còn không có cân điện tử. Đoán chừng có không ít khách hàng sẽ bởi vì bọn họ là tiểu hai tử nguyện ý cho thêm một số tiền. Cho nên Tô Trần mới sớm cùng hai đứa bé nói tốt, không thể nhận quá nhiều tiền. Nhạc Nhạc gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đoàn Đoàn lại có chút sợ hãi. Cha mẹ, các ngươi thật không bồi ta cùng ca ca cùng đi sao? Hai người chúng ta cho tới bây giờ đều không có bán qua đồ vật, ta sợ chúng ta làm không tốt ai tương đương. Tô Trần sờ lên đầu của nàng, nói ra, Đoàn Đoàn, cái này là các ngươi cùng cha mẹ ở giữa trận đấu nha. Lúc đó muốn cử hành giáo dục thời điểm tranh tài, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Người thua liền muốn đi bán cá. Thế nhưng là ta cùng mụ mụ đều câu được cá, chỉ có ngươi cùng ca ca không có câu được cá. Nếu như chúng ta cùng đi với ngươi bán cá, cái này còn tính là gì trừng phạt đâu? Làm người không thể nói không giữ lời a tương đương, tốt a tương đương. Đoàn Đoàn cẩn thận mỗi bước đi theo ca ca cùng đi bên bờ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục lưu lại du thuyền phía trên. Du thuyền thì ngừng ở bên bờ biển. Bọn họ ngồi tại bong tàu liền có thể nhìn đến hai đứa bé ngồi tại ven đường bày quầy bán hàng. Cũng không sợ có nguy hiểm gì. Ba cái thùng lớn ngược lại là bọn họ giúp đỡ cầm tới. Thời điểm ra đi Nhan Băng Tuyết có chút không yên lòng. Sau đó Tô Trần liền cùng bên cạnh đồng dạng bán cá ngư dân nói một lần tình huống. Đối phương vừa nghe nói là cho hai tiểu bảo bảo nhóm cơ hội rèn luyện, lập tức vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi, chúng ta thì ở bên cạnh, sẽ nhìn kỹ hai cái tiểu bằng hữu tương đương, hai vị gia trưởng thật sự là có lòng. Nhỏ như vậy liền bắt đầu đoán luyện hai cái tiểu bằng hữu tương đương, ta nhìn hai đứa bé này đều rất thông minh dáng vẻ, đợi chút nữa khẳng định sẽ biểu hiện rất tốt tương đương, nhắc nhở tốt về sau. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết về tới bong tàu, một lúc mới bắt đầu. Hai người bọn họ đều có chút không yên lòng, ánh mắt một khắc cũng không có rời đi trên bờ hai đứa bé. Hai cái tiểu bằng hữu ngay từ đầu cũng có một ít không thả ra. Chung quanh ngư dân đều đang lớn tiếng gọi, hấp dẫn lấy lui tới khách nhân. Nhưng là hai người bọn họ không nói một lời ngồi ở đằng kia. Có người bởi vì nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu đang bán cá, cho nên hiếu kỳ tới xem chừng. Lúc này Nhạc Nhạc liền sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn mua cá sao? Các ngươi hai cái tiểu bằng hữu thật là bán cá nha. Tại sao là các ngươi hai người ở chỗ này bán cá nha? Trong nhà các ngươi đại nhân đâu? Khách nhân mười phần nhiệt tình. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa lại có chút sợ hãi. Mím môi không dám nói lời nào. Đối phương xem xét điệu bộ này, sợ hù đến hai cái tiểu bằng hữu. Sau đó nhìn một chút cũng liền đi bên cạnh cá bầy ra mua cá. Cứ như vậy bỏ lỡ vụ làm ăn đầu tiên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người đều có chút ảo não. Lũ tiểu gia hỏa ủ rũ cúi đầu. Đoàn Đoàn nói cho ca ca nói. Khanh khách tương đương chúng ta vừa mới có phải hay không phải cùng người ta nói thêm mấy câu nha có. Lẽ chúng ta nói thêm mấy câu. Nàng ngay tại chúng ta nơi này mua đồ. Nhạc Nhạc nghe được lời của muội muội, nhìn lấy nàng có chút sợ hãi dáng vẻ. Trong lòng của hắn đột nhiên cố lấy dũng khí. Đoàn Đoàn, người nói không sai. Đợi chút nữa nếu như có khách nhân đến, ta liền hảo hảo cùng người khác nói chuyện. Người không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi. Người ngay tại ta ngồi bên cạnh liền tốt. Hôm nay ta khẳng định sẽ đem những này cá đều bán xong. Đoàn Đoàn quay đầu nhìn ca ca. Cái này trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy ca ca thật là cao to nha. Giống như là cản ở trước mặt nàng đại sơn một dạng. Rất có cảm giác an toàn. Tiểu gia hỏa cũng lấy hết dũng khí nói. Khanh khách tương đương ta cũng phải giúp ngươi một tay. Hai người chúng ta muốn cùng một chỗ bán cá. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ bán cá. Rốt cuộc tìm được dũng khí Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính thức bắt đầu chính mình bán cá ban đầu. Thể nghiệm, nhưng là bọn họ nhìn mấy đợt khách nhân. Thật nhiều người đi ngang qua bọn họ nơi này. Cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn bọn họ một chút liền đi. Sau đó đi người khác chỗ đó mua cá. Liên tục đi mấy đợt người về sau. Nhạc Nhạc cảm thấy dạng này không quá được. Sau đó hắn chăm chú quan sát bên cạnh ngư dân. Phát hiện tất cả mọi người đang chủ động gọi. Sau đó hắn cắn răng. Chờ sau đó một người khách nhân đi qua thời điểm. Hắn chủ động đứng lên hô. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ ngươi tốt. Xin hỏi ngươi muốn mua con cá sao? Không thể không nói. Tiểu gia hỏa ánh mắt vẫn rất tốt. Vị khách nhân này là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Trong tay cầm giỏ thức ăn. Xem xét cũng là đến mua món ăn. Từng tuổi này nữ nhân. Dễ dàng nhất cùng tiểu hài tử thân cận. Tiểu bằng hữu. Các ngươi tốt tương đương các ngươi muốn bán cá sao? Nhạc Nhạc gật đầu. Đoàn Đoàn ở một bên nói ra. Tỷ tỷ. Đây là cha ta cha vừa câu đi lên cá. Rất mới mẻ. Vẫn còn sống đâu. Tương đương ngươi mua một đầu trở về ăn đi tương đương vị đạo rất tốt tương đương. Nữ nhân bị hai người bọn họ dáng vẻ khả ái. Làm cho tức cười. Lúc này quyết định nói. Tốt lắm. Tỷ tỷ vừa vặn muốn mua một con cá. Vậy tự ta chọn một điều. Nàng cầm một đầu biển cá sạo. Nhìn lấy cái đầu thì rất lớn. Tiểu bằng hữu. Các ngươi giúp ta cân nặng đi tương đương cái này bao nhiêu tiền một cân a? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gặp khó khăn. Bọn họ không có sưng. Cũng không biết bao nhiêu tiền một cân. Đây là, Nhạc Nhạc nhớ tới ba ba. Liền nói ra, tỷ tỷ, chúng ta không có sưng. Cái này cá ngươi tùy tiện trả thù lao liền tốt tương đương, nữ nhân nghe xong. Ngược lại là có chút do dự. Cái này tùy tiện cho bao nhiêu phù hợp. Lúc này, bên cạnh bày ra A-di cười nói, không có việc gì, khuê nữ, đem hai tử cá lấy tới, ta cho ngươi sưng, dựa theo giá thị trường cho hai đứa bé là được rồi tương đương, bọn họ cha mẹ đoán luyện bọn họ đâu. Tương đương, sưng trọng, tổng cộng là 4 cân nửa, dựa theo giá thị trường là 8-10 đồng tiền, nữ nhân trực tiếp cầm 100 đưa cho Đoàn Đoàn, tiểu bằng hữu thì 100 đi. Không cần thối lại tương đương, Nhạc Nhạc lập tức nói. Tỷ tỷ, không được tương đương ba ba nói. Không thể vượt qua 100 khối tương đương đây là hắn câu cá. Có thể tiện nghi một chút cho ngươi tương đương, nữ nhân nói hết lời. Nhạc Nhạc cũng là không thu 100 chỉnh. Sau đó bên cạnh A-di giúp đỡ đổi tiền lẻ. Có đệ nhất đơn sinh ý về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều lớn gan đi lên. Hai cái tiểu bằng hữu thiên chân khả ái, tăng thêm cá lại tốt lại lợi ích thực tế, rất nhanh liền vây quanh một đống khách nhân. Tô Trần thấy thế, lôi kéo Nhan Băng Tuyết nói, lão bà, chúng ta nằm uống một chút đồ uống lạnh đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem ra là có thể nhẹ nhõm làm xong tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì. Bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.